thú tu thành thần, chương 563, va chạm, góc truyện audio.com. Băng thần nhìn về đằng trước thì thấy mấy con boss còn sót lại với lượng máu cũng không nhiều thế nhưng bọn chúng cũng phải hơn 100 con. Đã thế con nào cũng to khủng bố khiến cho hai cô bé mới tham dự tân sinh như hai nàng không khỏi sợ hãi. Hắn nắm vai của hai nàng cười trêu. Hai vị đại hội trưởng tương lại đi sợ mấy con quái nhãi nhép này sao? Lý Sư Sư quay sang phía hắn tỏ ra gan dạ nói. Ta sợ lúc nào, ngươi có cần ta liều mạng với đám quái vật kia không? Băng thần nhìn về phía đám quái vật lao tới cùng run lập cập hai tỷ muội nói. Ta căng mắt xem hai người liều mạng, mau mau ra trước không chúng nó tới rồi kia. Lý Sư Sư nắm chặt pháp trượng trong tay. Rằng nàng cắn chặt với nhau nhưng lúc tưởng hai cô nàng này thực sự xông lên thì hai nàng lại vọt về sau lưng của băng thần. Tay nàng chỉ về đám quái vật mặt nhăn như khỉ nói. Người giết bọn chúng đi chúng ta nhát gan. Băng thần vòng về đằng sau mỉm cười miệng lẩm bẩm. Các ngươi làm hội trưởng thì phải biết làm gương cho hội viên chứ đúng không? Nói xong hắn lại đẩy hai nàng lên kết cục hai nàng rụt người xuống ôm chặt chân của băng thần nhất quyết không chịu buông. Lý Sư Sư nhìn băng thần tức giận nói. Bản lĩnh nam nhân của ngươi đâu rồi? Sao lại có thể đẩy hai người nữ nhân lên trước được như thế? Băng thần cùng mấy cô nàng khác được một phen cười sảng khoái. Hai người này vẫn chỉ là hai cô bé nhút nhát, không ai có thể nghĩ hai nàng ước mơ lại to lớn như thế. Mấy cô nàng kia mỉm cười nói, lần này không cần băng thần ra tay, chúng ta sẽ tự ra tay quét hết đám quái vật này. Băng thần không nói gì, các nàng ngay lập tức lao lên bắt đầu gặt hái từng con tiểu boss đã cạn huyết do đòn tấn công của băng thần. Hắn ta thở dài nhìn hai cô nàng vẫn đang ôm chân mình không chịu buông nói. Hai người các ngươi mai sau làm sao phục chúng đây? Các ngươi thực sự nghĩ hội trưởng chỉ cần chỉ đạo thôi sao? Với lại các ngươi làm pháp sư thì đứng sau lưng công kích cũng được mà cần gì phải sợ hãi? Hai nàng liếc mắt nhìn ra ngoài sau đó mới đứng lên nói. Chúng ta không nhát gan chúng ta có thể làm được, vì ước mơ chúng ta có thể làm được. Băng thần nhìn dáng vẻ quyết tâm của hai nàng thì cười bò nói. Hai ngươi các ngươi bớt tấu hài. Nếu không phải biết tính cách của các ngươi thì ta còn tưởng hai ngươi bị đa nhân cách. Nhưng đáp lại băng thần là hai cô nàng này thật sự đi lên bắt đầu nhả những đòn công kích đầu tiên. Khi thấy đám quái phần lớn không kịp lại gần mình đã chết thì hai nàng càng mạnh tay hơn. Đến tận khi bị chúng đòn tấn công khiến cả hai văng xa 2 mét nhưng các nàng vẫn có thể đứng dậy tấn công tiếp. Thực ra đám boss của tân thủ thôn vốn không mạnh. Chúng gây sát thương thì cũng không đau mấy. Chính vì thế hắn muốn rèn giũa cho hai nàng một ý chí mạnh mẽ. Nếu không cứ để hai nàng nửa nạc nửa mỡ thì chết. Đợi đến tận khi các nàng gần giết hết thì băng thần cũng lên tới cấp 20. Dù sao kinh nghiệm của hắn cũng được nhân sau lên cơ mà. Lắc nhẹ cái đấu của mình hắn xem xét chỉ số của bản thân nhưng có vẻ 20 cấp không giúp hắn quá nhiều. Nhân vật, băng thần, cấp 2000, chiến lực, 90000, danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân, tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần, XP, 0, 100, huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư, cấp 2020, sinh lực, 58200, lam, 100400. Công kích, 96.200, phòng thủ, 102.000, tốc độ, 48.100, trí lực, 24.100, thể chất, 52.200, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, thiên võng, nâng cấp 3 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây truyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí. Hắc Long Hồn Cung, Tạo Hóa Hư Vô Thủ, Đang Trang Bị, Sủng Thú, Lam, Ngân, Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, Băng Thần Người Chơi Phụ Tu Chức Nghiệp Đệ Nhất Phù Sư Tiến Cấp Thành Công. Đệ Nhất Phù Sư, chức nghiệp phụ không xung đột với chức nghiệp chính. Tiến cấp, đạt cấp 2020. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết chết 900 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng cung cấp thời gian trong thế giới tân sinh. Thời mang lại tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết. Băng thần còn chưa kịp vui mừng được lâu thì cảm giác phía sau có cái gì đó đang lao tới mình thật nhanh. Quay lại đằng sau khi thấy tên của mấy người kia đều có hai chữ Hắc Nguyệt thì hắn đã ngay lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn mỉm cười nói, ta thấy thủ giết người tại sao mấy vị huynh đệ nhìn có vẻ căng thế nhỉ? Một người đứng ra rít nhẹ. Đưa ra đạo cụ khiến ngươi có thể công kích nhiều như thế cho chúng ta thì mọi chuyện xóa bỏ nếu không. Phọt, phọt, phọt, băng thần người chơi đã giết chết Hắc Nguyệt vô sinh người chơi khiến người này nhận hiệu ứng từ tử thần hiện thế cùng Hắc Long hồn cung cấm đăng. Nhập tân sinh 3 ngày đồng thời sau khi đăng nhập lại cấm hồi sinh trong 24 tiếng. Băng thần người chơi đã giết chết Hắc Nguyệt vô thiếu người chơi khiến người này nhận hiệu ứng từ tử thần hiện thế cùng Hắc Long hồn cung cấm. Đăng nhập tân sinh 3 ngày đồng thời sau khi đăng nhập lại cấm hồi sinh trong 24 tiếng. Băng thần khinh bỉ nhìn đám người bị xuyên qua bởi cả vạn mũi tên nói. Ta đây còn chưa đến mức ngại. Va chạm, với các ngươi nhé, cách chương.